Độc Y Truy Thê Ký, chương 106, khóc chuyện audio.com. Nghe vậy, Trung Thư Cẩn trong nháy mắt liền sụp mặt xuống. Có điều sơ qua, nàng cũng đã nở ra một nụ cười cứng ngắc. Đối với Cố Khanh Âm tiếp tục đi tới, ôn tồn nói, trời lạnh như thế này, ngủ trên đất quá lạnh à, ngươi cam lòng để ta thụ hàn sao? Cố Khanh Âm khóe miệng ý cười chưa tan. Vẫn như cũ chỉ là bình tĩnh nhìn nàng, chăn rất dày, sẽ không lạnh đến ngươi. Trung Thư Cẩn chợt cảm thấy oan ức, nhưng nàng vẫn cứ vẫn không có dừng lại động tác của chính mình. Lại một mình bò lên giường, đối với Cố Khanh Âm vị trí càng tiến càng gần. Khanh Khanh, ngươi thật sự nhẫn tâm như thế đối với ta à? Trung Thư Cẩn vốn xem chính mình đều như thế nhận sai. Cố Khanh Âm nhất định là có thể tiêu trên một chút oán tức giận. Nhưng ngay khi nàng sắp sửa nhào tới Cố Khanh Âm trên người thời điểm. Nhưng là bị Cố Khanh Âm đột nhiên chặn lại rồi. Lại bị chặn lại, theo đó một bàn chân thon dài như ngọc thắng tắp hướng lên phía trên đi tới chắn ở trước ngực nàng. Trung Thư Cẩn nguyên bản mang theo oan ức ánh mắt, đúng là trở nên càng si mê, y phục tán loạn, đem chưa khép vạt áo. Mơ hồ lộ ra đi qua ửng hồng da thịt, mang theo một tia mùi thơm, mê loạn Trung Thư Cẩn trái tim. Ngay ở thời khắc nàng ngẩn ra, Cố Khanh Âm đã ở trước ngực nàng không nhẹ không nặng khép lại một cái. Không biết là vô tình hay là cố ý, nàng đôi chân kia chỉ càng vừa vặn cố gắng chống đỡ ở Trung Thư Cẩn trước ngực đóa hồng mai bên trên. Ngoắc một cái. Cọ cọ, nghiền nghiền, đợi đến Trung Thư Cẩn thân thể dần dần cứng lên, hai gò má nhiễm phải đỏ ửng, Cố Khanh Âm mới câu lên khóe môi, tựa như cười mà không phải cười ném ra hai chữ, xuống, giờ khắc này Trung Thư Cẩn chính là bị Cố Khanh Âm trêu chọc tâm thần dập dờn. Còn không tới kịp từ chối lối ra, liền đã đột nhiên không kịp chuẩn bị đã chịu Cố Khanh Âm một cước. Mới chật vật ngã đi xuống phía sau vị trí đã bày sẵn chăn bông. Cũng may trên đất chăn bông đủ dày, cho nên coi như là chút nào không phòng bị ngã ở phía trên kia. Trung Thư Cẩn cũng vẫn không có cảm nhận được bao nhiêu đau đớn. Khanh Khanh, ngươi đây là muốn mưu sát hôn thê sao? Giờ khắc này Trung Thư Cẩn đang không có chút nào hình dương tư chi nằm ngửa ở trên chăn bông. Mang theo một cỗ uất ức. Mặt đầy mặt u oán đã mở miệng, trên giường Cố Khanh Âm đã yên lặng dương lên môi, nhưng mà nàng nhưng vẫn là giả vờ lãnh đạm trả lời một câu. Nhiều lời vô ích, tắt đèn, ngủ đi, một hồi này Trung Thư Cẩn mới là thật nhận mệnh, nàng thật sự là hối hận không thôi. Trước kia vì sao phải như vậy bắt nạt Cố Khanh Âm đây? Nhưng lúc này mặc nàng như thế nào đi nữa ảo não? Cũng là không có tác dụng. Hết cách rồi, nàng chỉ có thể thẳng đầu nghe lời chạy đi tắt đèn. Ủ rũ tiến ào nằm ở lạnh lẽo chăn bông mà không có Khanh Khanh bên cạnh. Đáng tiếc, mặc kệ ổ chăn có bao nhiêu lạnh lẽo, cũng vẫn là khó có thể xua tan nàng trong lòng nhiệt ý. Trung Thư Cẩn cách y phục sờ sờ chính mình toan trứng ngực. Tâm tư không khỏi có chút dập dờn, nhưng mà... Giờ khắc này đã bị đạp phải trên đất Trung Thư Cẩn thật sự là nhát gan dám không dám đi tới làm cản những thứ gì. Chỉ có thể cố nén thân thể ngượng ngùng dị dạng, uất ức nhắm chặt mắt lại, thực sự là khó chịu. Này cả người hừng hực, trêu đến Trung Thư Cẩn lăn lộn khó ngủ, tràn trọc trở mình thời khắc, nàng lại nhiều lần hồi tưởng đến vừa mới dừng lại ở bộ ngực mình bàn chân thon dài như ngọc. Nhiều lần hồi tưởng đến trong nháy mắt đó Cố Khanh Âm câu người dáng dấp. Nhiều lần hồi tưởng đến cảm giác ngực bị nàng đè ép thời điểm tê dại. Nghĩ tới Cố Khanh Âm như vậy, nàng chỉ có thể càng khó đi ngủ. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể yên lặng nghiêng người. Sờ soạng nhìn phía Cố Khanh Âm bóng lưng, dựa vào kia tương tư chị y. Không biết nhìn đen nhánh bóng lưng bao lâu rồi, thật sự là nhịn không được. Trung Thư Cẩn mới dám nhỏ giọng hô, Khanh Khanh, người ngủ thiếp đi sao? Không có được đáp lại, Trung Thư Cẩn lại kêu một tiếng, Khanh Khanh, qua hồi lâu, vẫn là không có trả lời. Nghe vững vàng tiếng hít thở, Trung Thư Cẩn chợt đến cũng có chút kích động, Khanh Khanh này hẳn là đã ngủ thiếp đi chứ? Trung Thư Cẩn nắm thật chặt chăn mền trên người. Sau khi đấu tranh tư tưởng hồi lâu, nàng mới đánh bạo xốc lên chính mình chăn, rón ra rón rén đi tới Cố Khanh Âm bên người. Khanh khanh, đã ngủ chưa? Lần thứ hai bám vào Cố Khanh Âm bên tai trầm thấp kêu một tiếng. Xác nhận Cố Khanh Âm là thật không có phản ứng, Trung Thư Cẩn mới thoáng buông lỏng tâm. Nàng vội vã kềm chế chính mình trong lòng hưng phấn, lặng lẽ xốc lên Cố Khanh Âm chăn, dè dặt chui vào. Nàng quá mức hưng phấn, càng là không thể chú ý tới Cố Khanh Âm hơi nhếch lên khóe môi. Lần thứ nhất làm loại hành vi lén lén lút lút tiểu tặc này, Trung Thư Cẩn cảm giác mình vẫn là rất thành công. Dè dặt đem để tay lên Cố Khanh Âm eo, không có cảm nhận được Cố Khanh Âm từ chối, Trung Thư Cẩn mới dám yên tâm dán lên Cố Khanh Âm phía sau lưng. Đem mặt vùi vào Cố Khanh Âm cổ, có thể ôm này quen thuộc ấm áp, thực sự so với một người nằm ở cái kia lẻ loi trong chăn thật tốt hơn nhiều. Trung Thư Cẩn vui vẻ dương lên môi, kề sát ở Cố Khanh Âm cổ hít một hơi thật sâu. Mới nắm thật chặt cánh tay, đi kèm quen thuộc mùi thuốc, an tâm nhắm chặt mắt lại. Nhưng mà, nàng bình tĩnh tâm tình rằng có điều kỳ tức mà thôi. Không chờ nàng xua tan những kia ý nghĩ đẹp đẽ bình yên ngủ, Cố Khanh Âm liền đã trở mình. Trung Thư Cẩn trong nháy mắt liền nín thở, cương cứng tay chân không dám nhúc nhích. Nàng thật vất vả mới bình tâm xuống, vào lúc này cũng đã treo lên cao. Có điều một cái vươn mình mà thôi, tự nhiên là không dùng được bao nhiêu thời gian. Trung Thư Cẩn còn chưa ổn định chính mình lao nhanh nhịp tim, Cố Khanh Âm liền đã điều chỉnh tốt chính mình tư thế, làm như trong giấc mộng vô ý thức hành vi. Lúc này Cố Khanh Âm đã thành thói quen tính đem để tay lên Trung Thư Cẩn eo, đồng thời còn hướng nàng càng gần sát mấy phần. Hô, người này hẳn là đoạn thời gian này cùng nàng cùng ngủ thói quen đi. Trung Thư Cẩn không có nghi ngờ nàng, chỉ là Cố Khanh Âm ngủ thời gian này động tác theo thói quen mà thôi. Nàng dùng sức hút hảo mấy hơi thở, mới đưa vừa mới nháy mắt căng thẳng chột dạ tâm tình bình phục lại đến. Nguy hiểm thật, nhưng mà, sự thực chứng minh, nàng cao hứng vẫn là quá sớm. Nàng càng là nhắm mắt, càng là có thể rõ ràng cảm nhận được phun ở nàng cần cổ ấm áp khí tức. Càng là có thể rõ ràng cảm nhận được trước ngực chập trùng gợn sóng. Đùng, đùng, đùng, nhịp tim của hai người, chính là đập liên tục không ngừng. Chấm, khi ngủ y phục đơn bạc, bất quá là trong tim nhảy lên thời điểm mang đến chập trùng ma sát mà thôi. Lại cũng có thể làm cho Trung Thư Cẩn dần dần nóng lên. Thông qua dán chặt lấy ngực, Trung Thư Cẩn còn có thể rõ ràng cảm nhận được Cố Khanh Âm trên người cực nóng nhiệt độ. Đã như thế, nàng đúng là càng nóng mấy phần. Này trong khoảng thời gian ngắn, Trung Thư Cẩn cũng là có chút không biết làm sao. Trùng hợp, một mực vào lúc này Cố Khanh Âm một chân cũng đã chui vào giữa hai chân nàng. Chân nàng đang tốt chống đỡ, không chờ nàng né tránh, Cố Khanh Âm một cái chân khác cũng đã đè lên, chăm chú kẹp lấy chân nàng, đầu gối kề sát ở giữa hai chân, tựa hồ không biết vô tình hay cố ý mà ma sát đến. Trung Thư Cẩn hơi thay đổi sắc mặt, nàng gắt gao cắn bờ môi chính mình, mới không để cái kia tiếng rên rỉ chút xuống. Ai ngờ lúc này khoát lên nàng trên eo tay nào ra đòn còn không phải rất quy củ, lại vẫn vuốt ve sống lưng nàng, dọc theo phía sau lưng nàng dần dần dao động lên. Trung Thư Cẩn hô hấp càng dồn dập, trong cơ thể tích lũy đã lâu nhiệt ý tựa hồ trước đây giữa hai chân trào tụ mà đi rồi. Không nhịn được khẽ rên một tiếng, lại tựa hồ như đánh thức người trong giấc mộng, chỉ thấy Cố Khanh Âm đang mơ mơ màng màng mở mắt ra. Hoảng hốt hô câu, A Cẩn, Trung Thư Cẩn vội vã khép chặt miệng, không dám lên tiếng, người kia tựa hồ lại chậm sơ qua, thần chí mới chậm rãi tỉnh táo lại. Ngươi làm sao bò lên rồi? Trung Thư Cẩn chợt cảm thấy đuối lý, tuy rằng hiện tại bị khổ chịu ủy khuất là nàng, nhưng này đối lý tựa hồ cũng vẫn là nàng a ta. Khạc, ta sợ ngươi lạnh, ta không lạnh, ngươi có thể đi xuống. Trung Thư Cẩn khóe miệng hơi giật giật, bên hông cái tay kia còn chưa buông ra. Này lại để cho nàng nhìn thấy một chút hy vọng, là ta lạnh, trên đất quá lạnh rồi, cho nên ta liền bò lên rồi. Ngôn Tình tổng tài, ngươi lạnh. Cố Khanh Âm hơi di chuyển tay, linh hoạt chui vào trung thư cẩn y phục bên trong, vuốt ve cực nóng da thịt, nhẫn nhịn cười nói, nhưng ngươi thân thể này, rõ ràng chính rất là nóng a. Trung thư cẩn, một mực trên eo cái tay kia còn lại không chịu thu. Lại dọc theo bụng nàng hơi di chuyển lên phía trên, dừng ở trong ngực nàng, tiếp tục nói, nơi này cũng thật nóng a, lần này. Cố Khanh Âm ý cười nơi khóe môi, Trung thư cẩn cuối cùng là nhìn ra rồi, ngươi giỏi, nguyên lai ngươi là cố ý giả bộ ngủ bắt nạt ta a, bắt nạt. Cái tay kia dừng ở Trung thư cẩn trên ngực hơi dao động một phen, liền đã bóp lên nàng nóng bỏng mềm mại đồi núi. Là bắt nạt như vậy sao? Trung thư cẩn không khỏi thấp thở lên tiếng, vội vàng đè lên đang trước ngực nàng bàn tay kia. Đừng như vậy, đừng như vậy sao? Cố Khanh Âm vào lúc này cũng không giả bộ được rồi. Hơi một phen động, liền đã xem Trung thư cẩn nửa ép ở dưới người, dọc theo bụng nàng rơi xuống đi, sờ về phía đầm lấy ướt át lầy lội của nàng, khẽ cười nói, nhưng thân thể ngươi cũng không phải nói như vậy đây. Trung thư cẩn trong nháy mắt thân thể liền mềm xuống, hư hư nằm ở nơi đó, cắn môi cánh hoa tức giận nói, ngươi làm sao hư hỏng như vậy? Nghe vậy, Cố Khanh Âm ý cười đúng là sâu hơn, nàng vươn tay của chính mình, sau lại thoáng lui mấy phần, nếu như không muốn cùng ta đồng thời ngủ, vậy ngươi liền chính mình đi xuống ngủ đi. Trung thư cẩn khóc không ra nước mắt, xấu hổ kéo trở lại Cố Khanh Âm, vươn mình đưa nàng đè ép trở lại. Ngươi hơi quá đáng, ta đều nhịn một buổi tối. Cố Khanh Âm đang muốn nói thêm gì nữa, Trung thư cẩn liền đã đối với bờ môi nàng hôn lên. Ta mặc kệ, ngược lại ta cũng không tiếp tục muốn tự mình xuống một người đi ngủ. Như vậy, Cố Khanh Âm mới đắc ý nở nụ cười. Nàng dùng sức ôm quấn lấy Trung thư cẩn, nhiệt tình đáp lại. Rất tốt, đây chính là chính ngươi đưa lên giường tới. Nếu là không chịu nổi, nhưng là không trách ta. Cách chương.